Thần đạo Đan Tôn, chương 318, Lôi đình chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nguyệt Tông chịu lấy ra một linh khí như thế khen thưởng. Kỳ thực cũng không ngạc nhiên, bởi vì quán quân nhất định sẽ bị Đông Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng. Ngày sau cũng là nhân vật trọng yếu trong tông. Vì lẽ đó, linh khí này chỉ là đi vòng vòng, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay Đông Nguyệt Tông. Lại là lôi đình chiến giáp. Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói lôi đình chiến giáp. Đời trước, lôi đình chiến giáp đã xuất thế. Mà chủ nhân của nó ngay lúc đó chính là lôi hầu đại danh đỉnh đỉnh. Từ Tuyết Tiên, một trong 7 cường giả thiên nhân cảnh kiếp trước. Tuy Từ Tuyết Tiên ở trong 7 vương giả kiếp trước chỉ xếp thứ 4. Nhưng 3 người trước nàng là siêu cấp biến thái như kiếm đế, Thiên Phượng Thần Nữ, Lạc Nhật Đao Hoàng, xếp thứ 4 cũng không nói nàng yếu. Ngược lại, e là ngoại trừ Lăng Hàn, 6 người khác đều là loại cường hoành. Mà sở dĩ Từ Tuyết Tiên mạnh như vậy, là có quan hệ tới lôi đình chiến giáp nàng mặc. Chiến giáp này ngoại trừ nắm giữ năng lực phòng ngự kinh người, còn có thể thả ra lôi đình oai, mới làm cho nàng thu được vị trí thứ 4. Không nghĩ tới, qua vạn năm, lôi đình chiến giáp lại xuất thế. Hơn nữa còn rơi vào trong tay thế lực nhỏ như Đông Nguyệt Tông. Lẽ nào Từ Tuyết Tiên đã chết? Không đúng. Coi như Từ Tuyết Tiên không thể phá hư thành thần, phía sau nàng còn có một thanh lôi tông. Đây là một đại tông, tới hiện tại vẫn sừng sững như cũ. Bất hủ như Thiên Kiếm Tông, Tiệt Đao Tông. Lẽ nào bọn họ sẽ mặc cho một chí bảo lưu lạc ở bên ngoài? Không đúng. Nếu như lôi đình chiến giáp này còn có uy năng năm xưa, vậy Đông Nguyệt Tông còn có thể lấy ra làm khen thưởng sao? Bảo vật như vậy ngay cả cường giả của Đông Nguyệt Tông cũng đỏ mắt. Khả năng tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó thanh lôi tông từ bỏ, Đông Nguyệt Tông cũng không có cường giả hứng thú, nên lấy ra khen thưởng. Ngược lại cuối cùng cũng sẽ ở lại Đông Nguyệt Tông. Không cần quan tâm nhiều. Trước tiên lấy đồ vật tới tay đã. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Lần này hắn thật có hứng thú. Bởi vì dù lôi đình chiến giáp hư hao, cái này vẫn như cũ là một linh khí cấp 9. Giá trị cực cao. Lần này Đông Nguyệt Tông tổng cộng sẽ chiêu thu 10.000 đệ tử. Muốn chen vào 10.000 đã không dễ. Bởi vì thiên tài trẻ tuổi của Bắc vực đếm không xuể. Mà muốn ở trong 10.000 người thắng được thứ nhất, thì càng không dễ dàng. Hơn nữa, càng quá mức chính là ngay cả đệ tử 30 tuổi trở xuống của Đông Nguyệt Tông cũng có thể tham gia trận sát hạch này. Những người này tự nhiên là hướng về khen thưởng. Ngoại trừ người thứ nhất khen thưởng lôi đình chiến giáp, còn có vài món linh khí, linh phù, đan dược khác. Dù đối với đệ tử của Đông Nguyệt Tông, chúng cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Cũng còn may chính là mọi người đều tuân thủ điều kiện 30 tuổi trở xuống. Nội dung sát hạch rất đơn giản. Tất cả mọi người đều tiến vào Long Sơn. Đồng thời mỗi người sẽ được phân phát một tấm lệnh bài. Sau đó ở trong 3 ngày, chuyện mọi người cần làm chính là tranh cướp lệnh bài. Sau 3 ngày, thống kê số lượng lệnh bài của mọi người. Trước vạn tên có thể đi vào Đông Nguyệt Tông. Mà top 100 thì có cơ hội thi vòng 2. Quyết ra 10 người đứng đầu, thu được khen thưởng. Người thứ nhất chính là lôi đình chiến giáp. Bởi vậy thì có sách lược có thể nói rồi. Hiện tại có mấy trăm ngàn người, lại thêm rất nhiều người ở Phong Hải Thành chưa tới, tổng số phá 100 vạn hẳn không có vấn đề, nên nhất định sẽ có lượng lớn người bị đào thải. Thế nhưng, chính vì như thế, có ít người thực lực yếu liền có giá trị khác, là bán lệnh bài trong tay. Dù sao cũng hơn đi không công một hồi. Càng mấu chốt chính là tham gia trận sát hạch này là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đông Nguyệt Tông không nói trong quá trình sát hạch không thể gây tổn thương, thậm chí giết người. Sau khi tin tức này truyền ra, liền để rất nhiều người đánh trống lui quân. Đã như vậy, tại sao không nhân cơ hội này kiếm lời một bút, tham gia sát hạch, lấy lệnh bài, sau khi bắt đầu lập tức bán, sau đó rời đi. Bởi vậy, hiện tại người có thực lực mua đã bắt đầu hành động, ngầm tiếp xúc, nói ra giá tiền. Này, vị huynh đệ da rẻ đen xì này. Lăng Hàn tự nhiên cũng bị không ít người quấy rối. Hắn đã đuổi vài tên. Lúc này đến một thiếu niên vóc người mập mạp, toàn thân đeo đầy kim ngân châu báu. Thật giống như lo người khác không biết hắn có tiền vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua. Thiếu niên này thật có tiền. Những kim ngân châu báu kia ở trong mắt võ giả tự nhiên là phế vật. Nhưng châm gài tóc hắn đeo là dùng ô tất mộc làm. Đai lưng là ban hoa tàm ti dệt. Vỏ kiếm bên hông chính là dùng bát bảo cương thiết chế tạo. Những cái này đều là vật liệu giá trị kinh người. Cần lượng lớn nguyên tinh mới có thể mua được. Tin tưởng coi như là đệ tử thân truyền của Đông Nguyệt Tông. Có thể có được một món bảo vật trong đó liền kinh người. Huống chi nhiều bảo vật như vậy đều ở trên thân một người. Hiện tại Lăng Hàn đã dịch dung thành một thiếu niên da rẻ ngăm đen. Tướng mạo cũng biến hóa rất nhiều. Thuộc về loại thả ở trong đám người tuyệt đối sẽ không ai chú ý, vị huynh đệ dư tiền này. Có chuyện gì sao? Lăng Hàn cười nói. Thiếu niên mập mạp nhếch miệng nở nụ cười, tràn ngập cảm giác chân thành. Hắn đưa tay vỗ vai Lăng Hàn nói. Huynh đệ, ngày mai sát hạch bắt đầu. Có muốn thẳng tiến trước vạn, thậm chí 100 vị trí đầu hay không? Muốn có ích lợi gì? Lăng Hàn cố ý thở dài. Hơi kinh ngạc, tên này lại không phải đến thu mua lệnh bài. Khà khà, ta có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu ra giá. Thiếu niên tiến tới, thấp giọng nói. Ta có một linh khí. Tụ nguyên cảnh liền có thể sử dụng, uy năng có thể so với linh hải cảnh. Có linh khí này, chỉ cần ngươi chờ 3 ngày, sau đó thấy một diệt một, tự nhiên có lượng lớn lệnh bài vào túi ngươi. Há, lấy ra nhìn một chút. Lăng Hàn cười nói, đến, đi với ta tới chỗ vắng người. Bảo bối như vậy không thể để người nhìn thấy. Thiếu niên giả vờ thần bí nói, hai người đi tới một góc vắng vẻ. Thiếu niên mập lấy ra một viên cầu màu đỏ thẫm nói. Cái này tên kinh thiên phích lịch tiệt thiên địa. San bằng thiên hạ chỉ trong nháy mắt. Nhìn, hắn dùng sức đong đưa viên cầu mấy lần. Sau đó ném trên đất. Nhất thời hình thành một vụ nổ lớn. Uy lực kinh người. Chờ bụi mù tản đi. Thiếu niên mập kiếm viên cầu trước đó ném ra. Rào rạt đắc ý nói với Lăng Hàn. Thế nào, có điều. Đồ chơi này chỉ có thể sử dụng 10 lần, vì lẽ đó sau khi ngươi cầm trở về, cũng không nên sử dụng lung tung. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, trên tay thiếu niên mập mang một chiếc nhẫn. Đây không phải chiếc nhẫn bình thường, mà là không gian giới chỉ. Thời điểm hắn kiếm viên cầu, đã thu viên cầu vào trong không gian giới chỉ, sau đó lại từ bên trong lấy ra một viên cầu khác. Nhìn qua giống như đúc. Nhưng là hàng giả, đây là một tên lừa đảo cách chương.